La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 439, Aquileia hội chiến. 2. Cũng may lúc này, Antonius lính liên lạc gấp thì mà đến. Chebernius đại nhân, Antonius quan chỉ huy mệnh lệnh, cánh trái tạm thời không cần bọc đánh tới thành Aquileia phía đông, mà là bảo vệ được trung lộ cánh sườn, duy trì tức trận hình phòng ngự, chờ đợi mệnh lệnh mới truyền đạt sau, lại khai thác tiến một bước hành động. Chebernius đã nghi hoặc lại có chút sinh khí. Antonius vì cái gì bỗng nhiên cải biến dự định kế hoạch? Lính liên lạc không thể không giải thích nói. Đại nhân, Antonius quan chỉ huy phát hiện man tộc đã đánh hạ thành Aquileia. Bọn hắn còn cố ý làm bộ công thành, dẫn dụ chúng ta tiến công. Mà trên thực tế man tộc quân đội đều đã xếp tốt trận thế. Cho nên chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác. Đây là man tộc cạm bẫy. Chebernius trong lòng kinh hãi. Thốt ra, vậy chúng ta còn không tranh thủ thời gian rút lui, lời mới vừa ra miệng. Chebernius lại tranh thủ thời gian nuốt xuống. Mặt phía nam truyền đến đinh tai nhức óc tiếng chém giết đang nhắc nhở hắn. Tại dạng này trạng thái dưới, muốn an toàn rút lui là không thể nào. Antonius quan chỉ huy để cho ta chuyển cáo đại nhân, lính liên lạc ngóc đầu lên. Coi như man tộc đùa nghịch quỷ kế, nhưng ở mặt đối mặt trong chiến đấu quân đoàn La Mã không sợ bất kể đối thủ nào. Bất quá cánh trái thực lực yếu kém, bởi vậy nhất định phải bảo trì cẩn thận. Đợi đến cánh phải hoặc trung lộ đánh tan địch nhân về sau, các ngươi lại đầu nhập chiến đấu. Chebernius tỉnh táo lại, nghĩ nghĩ, nói rằng, ta sẽ tuân theo Antonius mệnh lệnh, nhưng là ngươi trở về nói cho hắn biết, tốt nhất đem kỵ binh cùng bộ binh hạng nhẹ đều đưa cho ta. Lấy tăng cường cánh trái lực lượng phòng ngự, lính liên lạc khóe miệng hơi vành. Quan chỉ huy đại nhân đã nghĩ đến điểm này, kỵ binh cùng bộ binh hạng nhẹ đang hướng nơi này chạy đến. Chebernius không lời có thể nói, hắn đè nén xuống bất an trong lòng, dẫn đầu bộ đội đuổi tới trung lộ cánh sườn, nắm chặt thời gian một lần nữa bố trí trận hình, một bên chờ đợi kỵ binh cùng bộ binh hạng nhẹ đến, một bên phái người đi tìm hiểu trung lộ tình hình chiến đấu. Hắn vốn cho rằng tiếp xuống cánh trái sẽ có một đoạn tương đối dư giả điều chỉnh thời gian. Nhưng xuất lĩnh bộ đội vừa mới trọng chỉnh trận hình, còn chưa hoàn toàn đứng vững. Phía trước nơi xa liền bắt đầu bụi đất tung bay. Man tộc tới rồi, cánh trái quân đội rối loạn tưng bừng. Mặc dù trước đó Chebernius nhiều lần phái người dò xét man tộc quân đội tình huống, nhưng dù sao chưa từng thấy tận mắt. Hắn mang mấy phần hiếu kỳ, cưỡi ngựa đã tìm đến trước trận, mặc dù hắn đã biết man tộc quân đội chủ lực nick binh sĩ vũ khí trang bị cùng quân đoàn La Mã rất tương tự, nhưng đập vào mi mắt cảnh tượng vẫn là để hắn lấy làm kinh hãi. Man tộc binh sĩ mặc khôi giáp dày cộm nặng nề, sắp xếp thành nguyên một đám chặt chẽ đại đội phương trận. Đều nghiêm ngặt tuân theo tiến lên lúc Rome quân trận trước sau khoảng cách chỗ đứng. Bọn hắn cầm trong tay khiên lớn cùng đoàn kiếm, tấm chắn chặt chẽ tương liên, hình thành kiên cố phòng tuyến, mà đoàn kiếm tại ánh nắng chiếu rọi xuống dâng lên từng đạo lạnh lẽo hàn quang. Bọn hắn tại trong lúc tiến lên bộ pháp đều nhịp, giống như từng bức tường sát, càng quan trọng hơn là đứng trước sắp đến chiến đấu. Bọn hắn không giống trước kia man tộc chiến sĩ như thế ưa thích la to đến đe dọa địch nhân. Để trấn sĩ khí, tương phản mỗi cái đều trầm mặc không nói gì. Toàn bộ quân trận nghe không được một tia hò hét. Chỉ có giống như sấm rền nặng nề tiếng bước chân duy trì liên tục mà có nhịp vang lên. Đây cũng không phải là bởi vì những này man tộc binh sĩ tại khiếp đảm. Tương phản ánh mắt của bọn hắn bởi vì phấn khởi mà trở nên có chút dữ tợn. Loại kia khát máu ánh mắt Chebernius rất quen thuộc. Bởi vì hắn trước kia thường xuyên ở đằng kia chút chinh chiến gô nhiều năm lão binh trên thân gặp. Qua, thế này sao lại là một chi man tộc quân đội? Rõ ràng chính là một cái trải qua chiến tranh quân đoàn La Mã. Chebernius đáy lòng toát ra một luồng hơi lạnh. Hắn không tự chủ được khống ngựa lui lại mấy bước. Đột nhiên phát hiện ngay tại tới gần man tộc hàng ngũ chiều dài có chút ngắn. Dường như nhân số cũng không quá nhiều. Chebernius quay đầu ngựa lại, đi về quân trận phía sau, lập tức đưa tới lính liên lạc, đi nói cho quân đoàn 15 các đại đội trưởng. Chebernius mới xây dựng cái này quân đoàn dùng là bị Go quân đội phục kích cũng tiêu diệt quân. Đoàn 15 số hiệu, để các binh sĩ giữ vững tinh thần, làm tốt phòng ngự chuẩn bị, không cho phép mạo muội khởi xướng tiến công. Nếu ai trái với, quân pháp trừng trị. Vâng. Người đi thông chi hỗn hợp quân đoàn các đại đội trưởng. Một khi man tộc phát động công kích, bọn hắn nhất định phải nhanh xuất lĩnh binh sĩ phối hợp quân đoàn 15. Giáp công man tộc cánh sườn. Vâng, hạ đạt xong mệnh lệnh về sau. Chebernius tâm tình hơi định, có thể chỉ một lát sau. Thám mã chạy nhanh đến, báo cáo đại nhân, phía trước lại tới một đám đông địch nhân. Chebernius trong lòng lại là giật mình, dục ngựa đã tìm đến quân trận phía trước, chỉ thấy man tộc quân trận phía sau khói bụi cuồn cuộn. Vô số bóng người xâm nhập tầm mắt của hắn, những người này dáng người khôi ngô cao lớn, tóc vàng da trắng, đầu đội sừng trâu mũ da, người mặc đơn sơ giáp da, đa số hai tay nắm một thanh đại phủ, số ít tay cầm khiên gỗ trường mâu. Bọn hắn không có tạo thành nghiêm chỉnh hàng ngũ, mà là một bên vung vẩy vũ khí trong tay, một bên ầm ĩ hò hét, lấy một cái tạp nhạp hàng ngang khí thế hung hăng xông về hỗn hợp quân đoàn tạo thành quân trận. Là người Germanic, Chebernius co rút hai mắt, lần nữa khẩn trương lên, tới gần Aquileia Bắc Môn một tòa tháp lâu đỉnh. Bởi vì quân đội La Mã cùng Nick quân đội đã toàn diện tiếp chiến. Nơi này công thành binh đã đình chỉ phóng ra nỏ pháo. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, nơi này còn có nhiều người Nick quốc vương Maximus cùng hắn người hầu. Maximus đang tập trung tinh thần quan sát mặt phía bắc chiến trường. Tham mưu đại thần Peco đi tới. Phía tây tình hình chiến đấu thế nào? Maximus ân cần hỏi han. Còn ở vào rằng co bên trong, Peco nói nghiêm túc, ta quan sát một hồi lâu, phía tây quân đội La Mã thế công rất mạnh, hơn nữa trận hình khống chế được rất tốt, nhìn sức chiến đấu tương đối mạnh, bất quá, ngài không cần lo lắng, quân đoàn 1 và 2 đám binh sĩ thủ thật sự ổn. Ta đoán chừng khả năng còn cần qua một đoạn thời gian nữa, đợi đến người La Mã hoàn toàn mệt mỏi. Chúng ta mới có thể chiếm cứ ưu thế đồng thời tiến hành phản kích. Maximus rõ ràng Peco ý tứ. Quân đội La Mã một đường hành quân đến tận đây. Không làm quá nhiều nghỉ ngơi. Tại thể lực phương diện khẳng định so ra kém nghỉ ngơi dưỡng sức Nick binh sĩ. Maximus gật gật đầu. Xem ra chính như chúng ta trước đó đoán nghĩ như thế. Cái kia Antonius mong muốn đầu tiên đánh tan chúng ta phía Tây. Cho nên ở bên kia cử đi trong tay hắn mạnh nhất quân đội. Ngươi đến xem nơi này, Maximus ngón, tay dưới thành, ngữ khí nhẹ nhàng nói rằng, tại cái phương hướng này, quân đội La Mã sức chiến đấu cũng không yếu, tiến công cũng rất mãnh liệt, bất quá quân đoàn 3 và 4 cũng thủ thật sự ổn. Hiện tại chúng ta duy nhất khai thác chủ động tiến công chính là ở nơi đó, Maximus tay phải nâng lên, chỉ hướng nghiêng phía trước nơi xa. Antonius hẳn là ý thức được hắn bị lừa rồi, cho nên để hắn cánh trái đình chỉ tiến lên, để bảo vệ trung lộ cánh sườn. Ta đã mệnh lệnh quân đoàn 5 hướng bọn hắn khởi xướng tiến công. Mặt khác, Germanic quân đội đã một lần nữa tại ngoài cửa đông tập kết hoàn tất. Ta đã hạ lệnh để bọn hắn cũng đầu nhập chiến đấu. Ngay tại ngươi đi lên thời điểm Germanic các chiến sĩ đã cùng địch nhân tiếp chiến. Peco một bên nghe Maximus giới thiệu, một bên ngắm nhìn dưới thành tình hình chiến đấu, trong đầu từng bước phác họa ra toàn bộ chiến trường hùng vĩ hình tượng. Từ cổng tây bên ngoài bãi biển tới bên ngoài bắc môn dưới thành, lại một mực kéo dài hướng bắc mặt chân núi. Hai phe địch ta kịch chiến trận tuyến liền giống như một cái to lớn Z chữ. Đại vương, căn cứ chúng ta trước đó lấy được tình báo, chi này quân đội La Mã binh lực cùng chúng ta không kém nhiều. Hơn phân nửa là tham gia qua nhiều năm gô chiến tranh lão binh, nhưng cũng có bộ phận là đến từ chiến bại đầu hàng tân binh. Từ hiện tại tình trạng đến xem, người La Mã hẳn là đem bọn hắn yếu nhất quân đội bố trí tại cánh trái. Như thế vừa vặn, tại chúng ta trước đó kế hoạch bên trong quyết thắng mấu chốt cũng ở cánh trái. Ta cho rằng hiện tại có thể đem kỵ binh quân đoàn phái đi lên. Maximus hiểu rõ, Nick quân đội sở dĩ dùng giả công thành đến dẫn dụ quân đội La Mã tiến công. Một mặt là vì dẫn dụ quân đội La Mã vội vàng tiến công, cực lớn tiêu hao thể lực, mà phe mình chiếm cứ địa lợi, nghỉ ngơi dưỡng sức, thể lực càng chiếm ưu thế. Một phương diện khác thì là vì để tránh cho cùng quân đội La Mã tiến hành một trận chính thức hội chiến, bởi vì Nick quân đội kỵ binh mạnh hơn đối thủ. Người La Mã hẳn là rất rõ ràng, Aquileia địa khu mặc dù bằng phẳng, nhưng là cũng không tính bao la. Antonius cũng coi là Cộng hòa La Mã thời kỳ cuối sau trong ba bá chủ biết đánh trận nhất. Tại chính thức hội chiến bên trong, hắn tất nhiên sẽ quay lưng hướng Tây nhắm hướng Đông bày trận. Mấy chục ngàn binh sĩ từ Bắc hướng Nam xếp thành một hàng. Bắc lâm chân núi, Nam ven biển vịnh, Nick kỵ binh liền đã mất đi vòng quanh cánh sườn ưu thế. Chỉ có thể dựa vào bộ binh đối kháng chính diện đến quyết thắng thua. Mà bây giờ đa số quân đội La Mã đều ép hướng về phía gần như vịnh biển thành Aquileia. Cho nên tại mặt phía Bắc chừa lại đầy đủ kỵ binh rong ruổi không gian. Maximus hơi có vẻ do dự, hỏi, muốn hay không đợi thêm một chút, chờ binh sĩ La Mã càng thêm mệt nhọc về sau, lại để cho kỵ binh xuất kích, dạng này lại càng dễ toàn diệt địch nhân. Đại vương, Peco có chút gấp, người ta đều thấy được, cái này Antonius không có biện pháp dự phòng. Toàn quân đều áp lên tới, hiển nhiên là khuyết thiếu độc lập chỉ huy đại quân tác chiến kinh nghiệm. Chúng ta chỉ cần phái ra kỵ binh quân đoàn vòng quanh bọn hắn cánh trái. Rồng cánh trái tất nhiên tan tác, đến lúc đó cái này không có kinh nghiệm Antonius khẳng định sẽ loạn tay chân. Chúng ta tất nhiên sẽ thắng được một trận đại thắng, nếu như chúng ta muốn để kỵ binh quân đoàn trễ một chút phát động tiến công. Vẫn như cũ có thể đạt được thắng lợi, nhưng là trong lúc này bên trong sẽ gia tăng một chút thương vong của binh sĩ. Trận chiến đấu này không phải là chúng ta cùng người La Mã cuối cùng một trận. Chúng ta cần chỉ có thể là giảm bớt thương vong, để tốt hơn ứng đối về sau cùng Rome chiến tranh. Maximus bị thuyết phục, ngươi nói đúng, đi thông chi Hagu, để kỵ binh quân đoàn xuất kích. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Làm lính liên lạc tìm tới kỵ binh quân đoàn trưởng Hagu thời điểm. Nguyên bản một lần nữa tại thành Aquileia ngoài cửa đông tập kết Nick kỵ binh đang từ hắn dẫn theo. Lấy so sánh chậm rãi tốc độ đi theo tại Germanic quân đội phía sau.